nhìn làn da trên người hắn lóe lên tia sáng nước bọt của ta. Ta suýt thì chảy cả nước bọt xuống. Hắc hắc, giật giật, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi thế nào lại nói chuyện y như sắc lang? Sủng địch nhéo nhéo má ta, ôm ta đặt lên giường. Chỉ làm một nửa, miễn cho thương đến thân. Hửm, cái gì là chỉ làm một nửa? Ta hiếu kỳ hỏi, chỉ làm đến khi ngươi phát tiết mới thôi. Ok, hắn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn khóe miệng ta. Cẩn thận tỉ mỉ không đè đến ta, nụ hôn ẩm ướt từ trên đi xuống ấn trên người ta. Tiểu quả thực trước ngực được môi lưỡi hắn chiếu cố đến sáng bóng cứng rắn. Tay hắn liên tục lên xuống dưới khố ta, thân thể nhất thời không còn sức lực, chỉ có thể vô lực đi theo tiết tấu tay hắn. Khoái cảm trải rộng toàn thân, hạ thân càng giống như muốn nổ tung, có giọt nước rơi trên khuôn mặt ta, ta hé mở con mắt. Là mồ hôi của hắn, ta xem dục vọng đã ngẩng cao của hắn, không khỏi có chút động dung. Hắn biểu hiện ra lạnh lùng lại đạm mạc, nhưng đối với ta lại mười phần ôn nhu cùng cẩn thận. Ta chính mình nghẹn, cũng không muốn thương hại đến ta dù là một phân một hào. Giật, ta vươn tay đem cực nóng của hắn đè xuống cùng ta. Chúng ta cùng nhau, rên rỉ phát ra từ nội tâm cùng thở gấp khó nhịn hòa vào với nhau. Không biết là của ta hay của hắn. Qua đi, giật, có phải ngày mai các ngươi khai trương tửu lâu không? Ta cũng đi có được không? Ta dùng chân quấy nhiễu cẳng chân hắn. Hắn trầm ngâm nói, ngày mai khai trương khẳng định nhiều người. Chen chúc không tốt lắm. Vẫn là ở nhà đi. À, ta thoáng thất vọng, ta sớm biết là ngươi sẽ nói thế mà. Vậy ngươi đáp ứng ta ngoan ngoãn ở nhà. Không chuồn ra nữa. Trong nụ cười của hắn ngầm chứa hiếp bức, ta bĩu bĩu môi, được rồi, ta đáp ứng ngươi, sự thật là, lời ta nói là không thể tin. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa rời khỏi ta liền từ trên giường bò lên, trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai, Mai Nhi. Trên đường ngựa xe như nước, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, ta thành công lại chuồn ra vương phủ, chẳng qua đằng sau là Mai Nhi và Giao Chân Vịt đi theo. Xong rồi, ngày hôm qua chuồn ra, Vương Phi còn chưa tìm ta tính sổ, ngày hôm nay lại chuồn ra, lần này quay về thảm rồi, Mai Nhi đắng mặt, ai oán theo ta, ta vẫy vẫy chiếc phiến trong tay, hất hất sợi tóc rơi trên trán, giả vờ tiêu sái nói, sợ cái gì, ta mới là vương gia, ta mới là đứng đầu một nhà, Mai Nhi đảo cặp mắt trắng dã. Nhỏ giọng nói, mới là lạ, mà ta cũng rất sáng suốt lựa chọn cố ý không nghe thấy. Tề Phúc Lâu đúng không? Hắn nói ở trên đoạn đường này mà, Thanh Ba đi đằng sau vẫn không lên tiếng nhẹ khụ một cái. Chỉ bảng hiệu trên đỉnh đầu chúng ta, Tề Phúc Lâu, ta mở to hai mắt nhìn, hóa ra ở ngay cạnh chúng ta. Ta cười khan nói, hắc, hóa ra còn chưa mở cửa, khó trách không thấy. Không bằng, ta chỉ tửu quán đối diện, vào ngồi trước, đi vào tửu quán, chọn một vị trí gần cửa sổ trên tầng 2, vừa lúc hướng về cửa chính Tề Phúc Lâu, ta cao hứng nói, chỗ này tốt, thấy rất rõ, kêu một hồ rượu ngon, lẳng lặng chờ, ba người gọi rượu xong liền nhìn chằm chằm dưới lầu, bỗng nhiên một cái chân thối dẫm lên ghế ta, bàn tay đầy lông khiến người ta chán ghét cũng đặt trên bàn ta. Hai vị mỹ nhân, bồi đại gia ta uống một chén thế nào? Ta ngẩng đầu, thấy một nam nhân giống hệt Tinh Tinh sắc meo meo nhìn chằm chằm ta cùng Thanh Ba. Ánh mắt trắng trợn kia như là đã đem hai chúng ta lột sạch vậy. Ta lập tức cầm lấy cây quạt dùng sức quạt, quạt thối, tránh ra, nam nhân sắc mặt biến đổi. Bàn tay mạnh vỗ lên bàn, ác thanh ác khí nói. Không biết tán thưởng, đừng trách lão tử không khách khí. Hắn vươn tay túm về phía ta, ta lập tức nhắm tịt con mắt, rắc một tiếng, hình như có cái gì đó bị nát, bàn tay lông xù kia cũng không rơi vào trên người ta. Ta hé mở mắt, lại thấy người gấu kia ôm cánh tay quỳ rạp xuống đất. Mà người vặn tay hắn chính là Thanh Ba. Hoa, Giao Chân Vịt, thật lợi hại, hai mắt ta phát ra tia sáng sùng bái. Hóa ra Giao Chân Vịt có võ công. lần sau ta không gọi ngươi là Dao Chân Vịt nữa. Gọi ngươi Dao Chân Vịt Đại Hiệp. Trên khuôn mặt Mai Nhi có bóp một trận. Hai cái hình như không khác nhau lắm. Khó nghe như nhau, ta nghiêm mặt nói. Không đúng, Dao Chân Vịt là dao. Dao Chân Vịt Đại Hiệp là người. Bản chất của hai cái là rất khác biệt. Cách chương.